nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 321, thần kỳ động vật cửa hàng. Đi ngang qua mới vừa Florian Fortescue tiệm kem, xuyên qua đường cái, đối diện chính là một nhà xem ra có chút nhỏ hẹp thần kỳ động vật cửa hàng. Mới vừa đẩy cửa ra đi vào, Charlie liền nghe đến một luồng pha tạp vào các loại động vật phân và nước tiểu mùi thối. Sợ đến hắn mau mau niêm phong lại chính mình cái kia siêu cấp nhạy cảm khứu giác. Lại nói, này Luân Đôn phù thủy, thật sự có một điểm phi thường không tốt, vậy thì là thật nhiều đều không làm sao thích sạch sẽ. Ngươi xem cái kia Licky Cauldron cũng là, cố gắng một cái ba nhỏ, nhất định phải làm bẩn thỉu. Mà nhà này thì thần kỳ động vật cửa hàng, ngươi nhiều như vậy sủng vật, liền không thể thường thường dùng, sạch sẽ chú, đem tiệm ngõ đến sạch sẽ một ít à. Trừ động vật phân và nước tiểu mùi thối, tiệm bên trong còn có cái kia đến từ các loại động vật. Líu ra líu díu, chít chít hoa hoa tiếng thét chói tai, dương mắt nhìn lên, nhỏ hẹp cửa hàng bên trong, cơ hồ bị các loại chứa không giống thần kỳ động vật lồng cho lấp kín. Hai con to lớn màu tím tóc ngồi ở chỗ đó ăn như hùm như sói ăn chết lệ ruồi. Ăn được nhỏ nước dãi tí tách chảy dòng. Một con lớn đến mức dọa người rùa đen chờ ở bên cạnh cửa sổ. Trên lưng xác như bảo thạch như thế Winky. Lấp lánh, tỏa sáng, có độc màu quýt ốc sen ở chậu pha lê trên vách chậm rãi nhúc nhích. Một con mập mạp thỏ trắng bộp một tiếng biến thành đỉnh đầu tơ lụa cao mũ. Lại bộp một tiếng thay đổi trở về. Liền như vậy không ngừng mà đổi tới đổi lui. Ngoài ra còn có các loại màu sắc mèo. Một lồng con cãi nhau quả. Một giỏ trứng sữa bánh ngọt màu sắc buồn cười lông tơ cầu chính phát sinh ong ong tiếng vang. Trên quầy có một con lồng lớn. Bên trong những kia bóng loáng không dính nước đen con chuột đang dùng chọc lốc đuôi dài chống đỡ. Chơi một loại nhảy lên trò chơi. Mà ở quầy hàng mặt sau, một cái ăn mặc một thân màu đen phù thủy bào lão nữ vu. Chính đang vì là mới vừa mua một con màu trắng huyễn ảnh miêu tiểu nữ vu. Giảng giải liên quan với huyễn ảnh miêu tập tính. Cùng với sau đó phải chú ý hạng mục công việc. Chờ vị kia tiểu nữ vu rời đi sau, lão nữ vu mới quay đầu nhìn về phía ôm Charlie Alice cùng Hermione cười nói. Thân ấy là tới cho các ngươi mèo xem bệnh à? Nó xem ra tựa hồ rất khỏe mạnh, có điều tựa hồ đến nên tuyệt dục tuổi tác. Tuyệt xong dục sau nó sẽ biến càng khỏe mạnh. Chỉ cần một viên Galleon, ta là có thể dùng ma chú phối hợp ma dược. Ở trong vòng 5 phút giúp người huyễn ảnh miêu hoàn thành tuyệt dục. Như thế nào, có muốn hay không suy tính một chút? Lúc này lão nữ vu trên mặt chất lên nếp nhăn xem ra. Rất giống là một đóa hoa cúc. Ta xem ngươi là trong cầu tiêu thắp đèn lồng muốn chết. Chính đang quan sát các loại thần kỳ động vật nhỏ Charlie. Nghe được lão nữ vu dĩ nhiên muốn cho mình tuyệt dục. Nhất thời xoay đầu lại, ánh mắt bên trong thả ra một luồng lạnh lẽo thấu xương sát ý. Nguyên bản ầm ĩ thần kỳ động vật cửa hàng, trong nháy mắt này, bỗng nhiên trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Liền ngay cả nhất ồn ào quả, tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Vào thời khắc này ngậm miệng lại, mà bị Charlie nhìn chằm chằm lão nữ vu, càng là cảm giác cả người. Vào thời khắc này là như rơi vào hầm băng, phảng phất tử thần đã đang hướng về mình vẫy tay. Cảm ơn, không cần, ta mèo không cần làm tuyệt dục. Chúng ta tới là mua sủng vật. Alice nhận ra được không đúng, mau mau ở Charlie trên lưng tuốt hai lần, sau đó nhanh chóng trả lời. Đột nhiên bị tuốt Charlie, thoải mái nhắm hai mắt lại. Toàn bộ thần kỳ động vật cửa hàng mới lại lần nữa khôi phục lại trước dáng vẻ. Mua sủng vật đúng không? Tốt, các ngươi muốn loại kia. Lão nữ vu xoa xoa trên trán lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. có chút khiếp đảm liếc mắt nhìn Charlie, mới lắp ba lắp bắp hỏi, ta muốn một con mèo, tốt nhất là huyễn ảnh miêu. Hermione hướng về quầy hàng đi tiến một bước trả lời, huyễn ảnh miêu sao, này vài con thể nội đều có chút huyễn ảnh miêu huyết thống. Màu vàng đây chỉ là mèo Garfield cùng huyễn ảnh miêu hỗn huyết. Màu xám con kia là ngắn lông, chấm ngoặc kép, ngay ở lão nữ vu đi tới quầy hàng bên trái. Vì là Hermione giới thiệu lồng bên trong mèo thời điểm, một con màu cây nghệ mèo lớn, đột nhiên từ cao nhất cái kia lồng phía trên nhảy xuống. Vững vàng rơi vào trên quầy, nó lông xóa tung mềm mại, nhưng nó xem toàn thể lên có vẻ rất lớn, đi lên đường đến rõ ràng có chút bên trong bát tự. Vẻ mặt nhìn qua tựa hồ có chút âm u, mọc ra một tấm quái lạ bánh quả hồng mặt, thật giống nó đã từng va đầu vào gạch trên tường. Há, Merlin, nó thật là tốt xem. Nó gọi cái gì? Là màu cây nghệ mèo lớn xuất hiện ở trên quầy một khắc đó. Hermione ánh mắt liền hoàn toàn bị thu hút tới. Lão nữ vu hơi kinh ngạc trả lời. Nó gọi Crook xanh, có Nidro huyết thống, đã ở đây chờ rất lâu, vẫn không có bị mua đi. Vậy nó thực sự là quá đáng thương. Hermione tiến lên cẩn thận đưa nó ôm vào trong ngực, sau đó móc ra Galleon đưa cho lão nữ vu nói. Ta liền muốn nó, Scabber cả đời địch chi địch. Charlie nhìn ở Hermione trong lồng ngực, rất nhanh liền ngáy lên Crook xanh, cảm thấy một lúc nhất định sẽ có trò hay nhìn. Alice, Hermione, nguyên lai các ngươi thật sự ở đây. Làm Alice cùng Hermione mới vừa đi ra cửa hàng không lâu, liền nghe đến hai cái quen thuộc tiếng gào, ở cách đó không xa truyền tới. Quay đầu nhìn lại, chính là Harry cùng Ron hai người. Các ngươi làm sao biết chúng ta ở này? Alice cùng Hermione hướng về Harry. Ron đánh xong chiêu sau hô nghi ngờ nói. Mới vừa chúng ta đi Flourish and Blot không nhìn thấy các ngươi. Nơi đó lão bản nói cho chúng ta. Harry giải thích. Lúc này Ron từ trong túi rút ra một cái tinh tế thật dài hộp mở ra. Nhìn cái này, mới tiệm ma trưởng. Gỗ liễu, 14 tấc anh dài. Bên trong là một cái độc giác thú lông đuôi. Lần này đi Ai Cập ba mua cho ta. Vậy cũng chúc mừng ngươi. Hermione nhớ tới Ron trước cái kia. Lông đều muốn rơi ra đến hai tay ma trưởng. Không khỏi khanh khách nở nụ cười. Đúng rồi, các ngươi tới thần kỳ động vật cửa hàng làm cái gì? Lẽ nào Charlie sinh bệnh? Lúc này Harry có chút tò mò hỏi. Sinh bệnh? Ngươi cảm thấy lấy ta thân thể sẽ sinh bệnh sao? Charlie đình chỉ hổ báo lôi âm tu luyện. Từ Alice trong lồng ngực dò ra cái đầu. Harry cùng Ron đối diện một chút. Chợt nhớ tới trước ở Hoa Quốc. Charlie cùng con kia kim giáp phi cương khủng bố chiến đấu. Đồng thời lắc lắc đầu. Cũng là Charlie nhưng là một con thân thể so với long còn cường đại hơn mèo. Làm sao có khả năng sẽ xảy ra bệnh? Là Hermione muốn nuôi một con sủng vật. Vì lẽ đó chúng ta mới đồng thời tới xem một chút. Alice chỉ Hermione trong lồng ngực ngáy khò khò Crook xanh. Mà Hermione cũng là một mặt hài lòng đem Crook xanh nhấc lên. Xem, nó dài có thể hay không yêu. Harry, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ron, há, nó thật là xấu. Ai sẽ cảm thấy một con mặt dài như bánh quả hồng mèo đáng yêu? Như người vậy đều có thể tìm đến lão bà. Cũng thật là bị thiên lôi đánh. Charlie lắc lắc đầu. Tuy rằng Ron nói không có sai. Crook xanh nếu như dài đẹp đẽ, cũng sẽ không vẫn không ai mua. Thế nhưng một số thời khắc chính là như vậy. Có người thẩm mỹ điểm. Hắn chính là cùng đại chúng không giống nhau. Có thể rất nhiều người đều cảm thấy một cái bánh quả hồng mặt mèo rất xấu. Mà Hermione chính là cảm thấy như vậy rất manh. Lại như Charlie kiếp trước liền cảm thấy đầu trâu chó rất xấu. Thế nhưng rất nhiều nữ hài nhưng cảm thấy đầu trâu chó rất đáng yêu. Là một cái đạo lý.